Chương 1381, tối cường thăng cấp hệ thống. Địa linh hoa. Ngày mai, sáng sớm, Nam Cung Yến một thân trang phục đến Long Phi trong sân. Ngày hôm qua sau nửa đêm nàng rời đi, Long Phi nhìn nóng bỏng cực kỳ Nam Cung Yến. Muốn so sánh với trước đây, nàng trở nên càng thêm vào hơn sức hấp dẫn, hơn nữa càng xinh đẹp hơn. Khẽ nói, nghề nữ nhân cũng thật là cần thoải mái à. Đánh một chậu nước lạnh xông vào trên người, đổi một thân quần áo sạch, nói, ê đi thôi. Long thiếu. Mang tới ta thôi. Diệp Kinh Vân đứng cổng sân miệng, Long Phi nói, ở ngươi đi đâu? Ê Diệp Kinh Vân nói, ở Long thiếu, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó, ta hiện tại hãy cùng người hỗn. Hắn bây giờ đối với Long Phi là bội phục phục sát đất, kính ngưỡng liền như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Long Phi liếc mắt nhìn Nam Cung Yến, thầm nghĩ trong lòng, ngươi còn muốn ở bên ngoài đến mấy phát giả chiến, bây giờ nhìn lại, ngươi Nam Cung Yến nói, ngươi thêm một cái người cũng thêm một cái giúp đỡ, đồng thời đi. Long Phi nói, y vậy thì đồng thời đi. Truyên xe ua tui dốc nét, Diệp Kinh Vân lập tức cười lên, nói, ngại đa tạ Long thiếu. Đúng. Vừa nãy ta lai lịch trên, vài nhóm người đều xuống núi đi, cửa thứ ba sát hạch là luyện đan, bọn họ hẳn là đều là xuống núi tìm linh thảo đi. Chúng ta có phải là cũng là đi tìm linh thảo à? Long Phi nói, kể các ngươi làm sao đều biết cửa thứ ba sát hạch cái gì à, ta làm sao cái gì cũng không biết. Diệp Kinh Vân nói, kiểu Long thiếu, ta cũng là từ những thần sứ đó trên người hỏi thăm được tin tức, ta còn nghe nói phát sinh ngày hôm qua sự tình có chút nghiêm trọng, nhất tăng trưởng lão ngày hôm qua sau khi rời đi đến hiện tại đều chưa có trở về, chỉ sợ là muốn có chuyện. Ạch, Long Phi liếc mắt nhìn bầu trời, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, kể tiên nữ tỷ tỷ, ngươi không có sao chứ? Khi thông thần thiên tháp trên xảy ra chuyện gì Long Phi không biết, bất quá, hắn bây giờ có thể khẳng định, thông thần thiên tháp cũng cùng phổ thông tông môn như thế. Tràn ngập các loại câu tâm đấu giác, hiện tại coi như thông thần thiên tháp xảy ra chuyện gì Long Phi cũng không có cách nào, hắn hiện tại liên thông thần thiên tháp cửa lớn ở nơi nào cũng không biết. Long Phi nói thầm một tiếng, nói, ê chúng ta đi thôi. Ba người xuống núi, Nam Cung Yến dẫn đường, Long Phi cùng Diệp Kinh Vân theo phía sau, cùng thiếu, bọn họ xuống núi. Tống Cuồng ánh mắt một nanh, lạnh lùng nói, ê được. Sự tình làm như thế nào thì tên đệ tử kia nói. Cái tin tức đã lan rộng ra ngoài, tối ngày hôm qua địa ngục môn cường giả liền hẳn là chạy tới, chuyện này đối với địa ngục môn tới nói là một lần tuyệt hảo cơ hội. Tống Cuồng lạnh lùng cười lên, nói, kẻ đang ở thông thần thiên tháp sát hạch bộ không người nào dám động người, thế nhưng ra nơi này. Long Phi người chính là con chó chết. Ta cũng không tin lần này người còn không chết. Ha ha ha, Tống Cuồng đắc ý cười to lên, cười quá mạnh, ngón tay đau nhức để hắn hút mạnh mấy cái khí lạnh. Ê Long Phi, ngươi sẽ chờ đi. Tống Cuồng cũng là lần đầu tiên tới nơi này, hắn tại sao biết Huyền Phong Nhai có địa linh hoa bỉ, vì hắn cũng là người khác để hắn đi tản bộ tin tức. Sau hai canh giờ, hì hô, Nam Cung Yến thở ra một hơi, nhìn một chỗ âm hàng hiểm phong, nói, cái tòa này Huyền Phong Nhai trên có một cây địa linh hoa. Vậy chúng ta lên đi. Diệp Kinh Vân lập tức nói, Long Phi đem hắn kéo trở về, nói, cái có tốt như vậy hái linh thảo liền không phải tuyệt phẩm linh thảo. Như loại này thiên địa linh thảo đều thuộc về đất trời sinh ra, có mảnh thú quái vật thủ hộ, coi như không có những này muốn hái được nó cũng cực kỳ không dễ. Nam Cung Yến nói, nghe nói không sai, loại này địa linh hoa hấp thu đại địa tinh hoa, 10 năm mọc rễ, 10 năm nảy mầm, 10 năm tán diệp, 10 năm nở hoa, 10 năm thành thục. Cần 50 thâm niên mới có thể hái. Hơn nữa này cây địa linh hoa khai chiến Huyền Phong Nhai đỉnh điểm nhất, muốn đoán được nó không dễ dàng. Diệp Kinh Vân âm thầm tặc lưỡi, nói, để 50 mùa màn hình linh thảo, kẻ ta vẫn là lần đầu nghe nói. Bất quá, nếu hắn là ở Phong Nhai trên đỉnh, vậy ta bay lên là được. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Kinh Vân một bước bay ra, bay đến một nửa cả người trực tiếp rớt xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bịt kín một mảnh băng sương, đông truyền hình trực tiếp rung, sắc mặt trắng bệch, nói, kẻ quá lạnh, quá lạnh. Long Phi nói, kẻ cái này gọi là đại địa thủ hộ. Mặc kệ ở nơi nào, mạnh nhất đều không phải là người, mà là những này sức mạnh của tự nhiên. Long Phi nhìn trên đỉnh đầu mờ mịt một mảnh, nhìn như không có cái gì, thế nhưng ở trên mặt này nhưng có một đạo đại địa thủ hộ lực lượng, hình thành mạnh mẽ trở ngại, căn bản bay không đi lên, coi như có hỏa kỳ lân cũng giống như vậy. Diệp Kinh Vân nói, ngợi vậy làm sao bây giờ? Ý Long Phi nói, ngợi leo lên. Nam Cung Yến nói, ê không sai, chỉ có bò lên đỉnh núi mới có cơ hội hái được địa linh hoa. Ngay vào lúc này, tầng mây thật dày bên trong truyền đến một tiếng đề tiếng kêu, trong tầng mây chớp giật sấm nổ liên miên bừa bãi tàn phá. Nam Cung Yến hơi rùng mình, nói, Ngài Địa Linh Hoa muốn thành quen thuộc, chúng ta nhanh lên một chút, nó chỉ có một phút thành thuộc thời gian, nếu như bỏ qua lời nói liền vô dụng. Chợt, Nam Cung Yến nhanh chóng qua lại đi ra ngoài, Long Phi nhìn tầng mây thật dày, chớp giật bừa bãi tàn phá, lẩm bẩm một tiếng nói, ngày này trong tầng mây còn ẩn nút yêu thú à, ta ma thân cũng đến thăng cấp à. Dọc theo đường đi đều không có gặp phải yêu thú, điều này làm cho Long Phi rất khó chịu, ma thân hiện tại mới level 20, vẫn là đứa nhỏ giai đoạn, cái này đẳng cấp quá thấp, hơn nữa ma thần là cái đứa nhỏ, như vậy ra trận nhìn qua liền khó chịu, không có cảm giác ngột ngạt, nhất định phải trưởng thành mới được, ngài Địa Linh Hoa muốn thành quen thuộc. Mọi người nhanh lên một chút. Không chỉ có là Long Phi bọn họ biết Địa Linh Hoa lập tức liền muốn thành quen thuộc, trong rừng không ít người đều biết, hơn nữa đều tại triều Địa Linh Hoa vị trí Huyền Phong Nhai chạy tới, Huyền Phong Nhai chỗ tối, hắn thật sẽ đến không, ở chỗ này lạnh đòi mạng, hắn nếu như không đến lời nói, vậy thì quá bị tội. Tin tức không có sai. Hơn nữa nơi này nhưng là một chỗ tuyệt cảnh điểm phục kích, chỉ cần đem hắn đánh rớt xuống sơn nhai là được rồi. Trưởng lão, này bên dưới vách núi đến tột cùng có cái gì à, có cái gì ta không biết, thế nhưng ta biết ta ngã xuống sẽ trong nháy mắt biến thành khối băng, hơn nữa rơi xuống đất trong nháy mắt sẽ thịt nát xương tan, đại la thần tiên cũng cứu không. Huyền Phong Nhai chọc vào trong tầng mây, bạch tuyết bao trùm vạn năm, hưởng thọ không thay đổi, ở nó phong nhai bên dưới có một chỗ âm hàn đến cực điểm địa phương. Chỗ này coi như là cường giả siêu cấp cũng không dám tới gần, bởi vì nó nhiệt độ có thể cầm mạch máu bên trong tinh huyết cho đông lại, nơi này được gọi là tử vong khu vực, cũng gọi là độ không tuyệt đối. Địa Linh Hoa tin tức là tống cuồng phát tán ra, Nam Cung Yến cũng không có điều tra rõ, nàng cũng không nghĩ tới tất cả những thứ. Này đều là một cái bẫy, nhằm vào Long Phi cái trồng, chỉ cần có thể giết chết Long Phi, tống cuồng sẽ không từ thủ đoạn nào, lạnh quá à. Đây cũng quá lạnh đi. Ta cảm giác ta mạch máu đều phải bị đóng băng. Diệp Kinh Vân xoa xoa tay, trên lỗ mũi mang theo bông tuyết, lông mày trên cũng treo đầy, không chỉ có rất lạnh, càng then chốt là, Long Phi cảm giác tu vị đều phải bị đóng băng, rất là kỳ quái, coi như lại lạnh bằng bọn họ tu vị cũng không đến nỗi lạnh thành như vậy. Long Phi nhìn mờ mịt trên đỉnh núi, thầm nghĩ trong lòng, cái phía trên này khẳng định có gì đó quái lạ. Số từ 1836 Côn Vớt Bi, Liêu.